Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 237, thật sự là không muốn mặt đến cực hạn. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hai đội đều là không có làm bất kỳ điều chỉnh, vẫn như cũ là hơn nửa hiệp tranh tài thành viên tổ chức xáo lộ. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Leeds United đội phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Barcelona người vô cùng hết sức. Nhưng là cơ hội cũng không nhiều. Bên sân, Guardiola cũng sớm đã ngồi không yên. Ở đây bên cạnh vừa đi vừa về dạo bước. Leeds United đội là đem phòng tuyến của mình co vào rất chặt. Căn bản cũng không có cho Barcelona người cái gì không gian. Cái này khiến Barcelona làm sao bây giờ? Hiện tại Barcelona người khống chế bóng tỷ lệ là phi thường cao. Bọn hắn tại trận đấu này bên trong cho tới bây giờ. Bọn hắn khống chế bóng suất đã đạt đến 76%. Một cái phi thường cao tỷ lệ. Nhưng là, bọn hắn hiện tại còn lạc hậu. Mà lại đánh vào Leeds United vùng cấm địa nội địa vị trí cơ hội cũng không nhiều. Leeds United đội là đem phòng tuyến bố trí được vô cùng hoàn mỹ. Cực kỳ tốt, mà Barcelona khống chế bóng đều là tại ở ngoài vùng cấm vây. Tại Leeds United đội phòng tuyến bên ngoài, rất khó có thể đem bóng đá chuyển vào nhập nguy hiểm vị trí. Cho nên, lúc này Guardiola là phi thường sốt ruột. Leeds United đội cái này phòng thủ đúng là quá mạnh, mà Barcelona lại còn không có đạt tới một cái trạng thái tốt nhất. Guardiola không chỗ ở lắc đầu. Nếu như hắn sớm 1-2 năm tiếp nhận Barcelona, bọn hắn hiện tại nhất định có thể công phá Leeds United đội xác rùa đen. Nhưng vào lúc này, Barcelona giữa trận Iniesta nhìn thấy một cái nhỏ lỗ hổng, lập tức thẳng nhét đưa cầu, đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Thế nhưng là, Barcelona Eto căn bản không có cầm tới bóng đá. Bóng đá liền trực tiếp bị Leeds United đội cầu thủ Ivanovic cho chặn lại. Sau đó Ivanovic là lập tức đem bóng đá chuyền cho trước mặt Gareth Bale. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. Tiến công, Eddie Gray kích động gầm thét. Iniesta thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Leeds United người cái này phòng thủ liên động tính chất thật là quá mạnh. Nhìn như là một cái nhỏ lỗ hổng. Thực thì không phải vậy. Leeds United người di động quá nhanh. Hắn đã là trước tiên chuyền bóng. Đến lúc đó vẫn là bị Leeds United người hóa giải. Iniesta chau mày. Xem ra dạng này xen kẽ chạy cơ hội không nhiều a. Thế nhưng là Leo Messi bên kia là nhận lấy Leeds United người nghiêm mật phòng thủ. Cơ hồ không cho nhỏ bọ chét dẫn bóng cơ hội a. Trực tiếp liền đánh ngã. Trận đấu này một chút liền lâm vào trong khốn cảnh a. Hiện tại, Leeds United đội phát động nhanh chóng phản kích, vô cùng nguy hiểm, Iniesta lập tức nhanh chóng lui về, một bên hướng về đường biên di động, đi lên chặn đường Gareth Bale. Thế nhưng là Gareth Bale tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng. Hắn là thật theo không kịp, Iniesta lạnh cả tim, xong đời, băng một tiếng, Gareth Bale đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước chặn nghiêng chuyền. Trực tiếp đem bóng đá chuyền cho phía trước quay thân cầm banh Diego Milito. Marquez coi trọng máy sẽ lập tức hướng về phía trước đập ra đi. Đi gánh vác Diego Milito. Không cho Diego Milito quay người. Mà Pique cùng Quion hai người thì là chậm rãi hướng trung lộ thu nạp. Nhưng vào lúc này, Diego Milito hai chân vừa mở. Không có ngừng cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá một để lọt. Bóng đá cấp tốc xéo xuống để lọt hướng về phía bên phải đường. Cristiano Ronaldo lại tới. Pique sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Biểu lộ là phi thường khó coi. Tâm bên trong phi thường khó chịu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường cùng kích động. Ronaldo cố lên. Ronaldo dẫn bóng. Lại tiến một cái. Giết chết tranh tài. Cristiano Ronaldo không có giảm tốc thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một thuận. như báo săn một thanh cấp tốc thẳng hướng Barcelona vùng cấm địa. Cristiano Ronaldo thật là quá nhanh, hiện trường tất cả Barcelona người đều là hít sâu một hơi. Sợ hãi không thôi, nguy hiểm a. Thậm chí rất nhiều Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều đã tuyệt vọng. Liền liều Pique cùng Quion hai người này vị trí, bọn hắn căn bản cũng không có hy vọng cản lại Cristiano Ronaldo. Lại đưa cho Leeds United người một lần đơn đau cơ hội. Rất nhiều người đều tuyệt vọng. Bên sân, Joa cũng là vui mừng. Trận đấu này cầm xuống. Đô, đột nhiên, thê lương chạm canh gác âm vang lên. Joa tất cả giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Hiện trường tất cả mọi người là mộng bức. Liền ngay cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là mộng bức. Lúc này vì sao lại tiếng còi? Cái này xuất hiện vấn đề gì? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sắp bị khí mộng. Cái này đáng chết trọng tài chính đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta Leeds United đội đơn đau? Chúng ta Leeds United đội phải vào cầu rồi sao? Vì cái gì? Vì cái gì ở thời điểm này tiếng còi? Eddie Gray cũng là một mặt mờ mịt. Sau đó tất cả mọi người liền thấy trọng tài chính Tom Hách thà làm ra thủ thế việt vị. Tất cả Leeds United người đều là sững sờ. Mẹ nó đây là cái gì? Việt vị, lão tử càng ngươi cái quỷ đầu nha. Gareth Bale chuyền bóng thời điểm. Cristiano Ronaldo khoảng cách Barcelona Pique bọn người còn có cách xa vạn dặm đâu. Này làm sao là việt vị? Cho dù không phải Cristiano Ronaldo việt vị, Diego Milito lại càng không có việt vị a. Quả cầu này ngươi nha từ nơi nào nhìn ra cái này đi là việt vị rồi. Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bọn hắn đều là khó có thể tin. Trận banh này lại bị phán việt vị. Bất quá bọn hắn là rất nhanh kịp phản ứng. Chuyện này đối với bọn hắn có lợi. Bọn hắn lại nhảy cho trứng chim a. Cho nên, bọn hắn lập tức hoan hô lên. Hướng về Tom Hách thả dơ ngón tay cái lên. Doa sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết rác rưởi. Người rốt cục bắt đầu. Tùy tiện từ nơi nào nhìn. Trận banh này đều không phải là một lần việt vị. Cái này ngay cả cái gì tranh luận đều không có. Đây chính là một lần đoán sai. Cố ý đoán sai. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Tom Hách thà. Leeds United đội đám cầu thủ là càng thêm phẫn nộ. Cristiano Ronaldo cấp tốc vọt tới Tom Hách thà trước mặt. Hướng Tom Hách thà lấy muốn nói chuyện. Cái này tên đáng chết không nói hai lời. Trực tiếp từ áo trong túi móc ra một trương thẻ vàng. Hướng về Cristiano Ronaldo sáng lên. Trực tiếp cho Cristiano Ronaldo một trương thẻ vàng. Hắc chạm canh gác. Người cái này rác rưởi tạp toái. Người đi chết đi. Rác rưởi trọng tài chính. Người nhà chính là bóng đá giới sỉ nhục. Người tháp mã. Lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Tom Hách thà. Ta thật là khai nhãn giới. Xử lý cùng bóng đá tương quan hoạt động đã mấy thập niên. Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này việt vị xử phạt. Ông trời của ta a, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì căn cứ? Phán định trận banh này việt vị rồi. Vô luận từ cái gì góc độ địa phương nào đến xem. Trận banh này đều không phải là việt vị a. Eddie Gray đều mộng bức, sắc mặt vô cùng khó coi. Mark Lawrenson cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nỉ non nói, làm như vậy không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Cái này còn có thể chơi tiếp tục a. Doa ở đây bên cạnh trực tiếp nguyên địa nổ tung. Sông Nhan sân bóng bên trong gầm thét, không chơi nổi cũng đừng tháp mã chơi. Chuyện này chỉ có thể cho UEFA Champions League bôi đen. Có tính tình ngươi liền làm cái phân biệt ra. Premier League một cái khu. Còn lại châu Âu thi đấu vòng tròn một cái khu. Mỗi cái mùa giải chỉ làm cho Premiership khu một chi đội bóng tấn cấp tứ cường. Nằm ngoá. Thứ tư quan viên mặt trong nháy mắt liền đen. Cái này mẹ nó cũng quá độc ác. Đơn giản chính là không cho UEFA mặt a. Như thế trần trụi trương vạch trần UEFA ngầm thao tác a. Doa gia hỏa này thật là không có chút nào biết làm người a. Thứ tư quan viên lập tức mặt đen lên đi tới. Lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo Doa. Doa là lập tức bị Albertini cho kéo lại. Albertini nói với Doa. Người nhưng không xảy ra chuyện gì. Chúng ta tại trong trận chung kết còn cần ngươi đây. Doa lập tức tỉnh táo lại. Trận đấu này hắn nhưng không thể phạt bên trên khán đài a. Doa cái này sững sờ lỗ hổng. Albertini lập tức xông tới. Hướng về phía thứ tư quan viên dừng lại chửi ầm lên. Mẹ nó là thế nào giám sát tranh tài? Các ngươi chẳng lẽ đều là chó săn sao? Dạng này cầu cũng dám thổi việt vị. Các ngươi đây là muốn chỉ hươu bảo ngựa a? Một đám lòng dạ hiểm độc gia hỏa. Chẳng lẽ lương tâm của các ngươi liền sẽ không đau nhức a? Thứ tư quan viên đều đã được vòng. Hắn cũng không nghĩ tới Albertini đột nhiên biết lái lớn. Hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn là rất nhanh kịp phản ứng. Hai mắt phun lửa chờ lấy Albertini. Sau đó trực tiếp gọi tới trọng tài chính Tom Hackthà. Hai người châu đầu ghé tai một phen. Sau đó Tom Hackthà trực tiếp một chương hồng bài. Đem Albertini mời lên khán đài. Hiện trường. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng ân cần thăm hỏi Tom Hack an hòa người nhà của hắn, thậm chí ngoan nhân đều là hướng sân bóng bên trong cuồng ném đồ vật. Muốn đập chết Tom Hack thà. Cái này việt vị phán đến thật là quá dọa người. Đây quả thực là chỉ hươu bảo ngựa nha. Tại mặt sau này, Tom Hack thà càng là không có chút nào thu liễm. Ra tay là vô cùng đen. Trong vòng 10 phút, Leeds United đội là liên tục thu được 4 tờ thẻ vàng. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Tom Hackthà ra hỏa này thật là quá phát rồ. Mà đúng lúc này đợi, Leeds United đội nhanh chóng phản kích lại. Đường biên, Gareth Bale là nhận được trung lộ Luka Modric tinh diệu phân cầu. Trực tiếp tại trên đường cao tốc nổi lên tối cao vận tốc. Nhanh chóng mà xông về Barcelona vùng cấm địa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường điên cuồng. Vô cùng kích động, rác rưởi Tom Hackthà. Mặc dù có ngươi bảo hộ thì sao? Chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ có thể chiến thắng. Gareth Bale rất nhanh liền dẫn bóng đi tới vùng cấm địa phụ cận. Gareth Bale liếc một cái Barcelona vùng cấm địa. Sau đó đột nhiên làm bộ hạ ngọn nguồn. Mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp. Trực tiếp chuẩn bị chụp qua phòng thủ Quion. Quion lúc này đã di động hướng ranh giới cuối cùng vị trí. Đi chặn đường Gareth Bale hạ ngọn nguồn. Hiện tại Gareth Bale trong nháy mắt biến hướng bên trong cắt. Cho Quion một trở tay không kịp. Hiện trường Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ tiếng hét. Xong đời. Quion đây là trực tiếp bị qua a. Gareth Bale không phải muốn trực tiếp đối mặt Barcelona cầu môn rồi sao? Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bên sân, Guardiola sắc mặt đều đã thay đổi. Nhưng vào lúc này, Quion đột nhiên ngã xuống đất đưa tay cản lại Gareth Bale dưới chân bóng đá. Mặc dù hắn tận lực làm ra là ngã sấp xuống quá trình bên trong. Không thể nghi ngờ đụng phải bóng đá. Nhưng là hắn đưa tay động tác hay là vô cùng rõ ràng. Bóng đá trực tiếp bị Quion dùng tay cản lại. Rất nhiều người đều là thấy được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn dị thường. Penalty. Đây là một cái penalty. Đây tuyệt đối là một cái penalty. Thế nhưng là trọng tài chính Tom Hack thà vậy mà làm như không thấy. Tất cả Leeds United người đều sợ ngây người. Đây là một cái tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này? Doa sắc mặt hắc như đáy nồi. Trong lòng có một vạn câu MMP muốn chỗ thủng mà ra. Lúc này BBC sướng ngôn viên Eddie Gray là nguyên địa nổ tung. Kém một chút liền trực tiếp hướng về phía microphone. Ngay trước vô số người xem kéo phun Tom Hack thà. Cũng may Mark Lawrence phản ứng kịp thời. Cho lão hữu bế mạch. Bằng không mà nói. Vấn đề này coi như oanh động a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.